Chương 658, Giao động hoài nghi. Không có khả năng, cái tên kia là Cờ Dìm Sần Đi Nì Dẹn, loài người luân lý đạo đức quan chơi hắn đánh giám. Hơn nữa đã có quá hệ cạn, coi như cùng mình làm cũng không có gì đi. Hơn nữa, Tì Dì Ẻn vẫn là cùng hắn nhất tâm đồng thể muội muội đây. Thời điểm khác cũng vậy, chập chú ý lực thường thường một cách tự nhiên bị sở hữu phù hợp nam tính tiêu chuẩn thẩm mỹ vóc người đẹp rổ xì đã đoạt đi. Như vậy ví dụ thực tế quả thực nhiều không kể xiết. Bất quá, nghĩ như vậy Sana, nhưng không có chú ý tới mình, hầu như phần lớn thời gian đều cùng chặt sống chung một chỗ. Nay chỉ có thể nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nếu như, ta cũng là một cái nhân loại lời nói nếu như Sana cũng là một cái nhân loại lời nói, đại khái cũng sẽ theo thời gian, tuổi tác từng bước tăng trưởng. Dùng ngày càng đầy đặn vóc người bù đắp cái chênh lệch này chứ nàng không khỏi nghĩ như vậy đến. Còn như ạ lạt tỏ nói qua mẫu thân của mình kỳ thực vóc người cũng bất quá vừa mới đạt tiêu chuẩn sự tình, nàng hoàn toàn quên mất. Nữ sinh chỉ cần thiết phải chú ý đối với mình có lợi tình báo là tốt rồi, những thứ khác giống nhau không nhìn. Đáng tiếc, sự thực là tàn khốc, Sa Nạ Thủy Chung không phải một nhân loại. Từ vóc người nói, tuy là Sa Nạ rất sớm trước đây cũng đã lấy được hoàn chỉnh nhân loại bề ngoài, hơn nữa kết hợp mặt thực cùng tịch gen, bề ngoài của nàng có thể nói là không thể soi mói, hết đẹp đến nổi kỳ tha nữ hài thậm chí ngay cả lòng ganh tị đều không thể mọc lên. Đồng dạng, rơi vào tự ai hối tiếc trạng thái Sa Nạ vẫn là không có phát hiện. Kỳ thực, chỉ cờ NJNZ lực chen, danh giữa hai vũ gì gì đó, vẫn phải có lặng lẽ quan sát một vòng. Chú ý tới bên cạnh không có ai xem chính mình, Sa Nạ lợi dụng thủy khí che giấu hai tay, mò tới bộ ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng hướng phía ở giữa chén tới. Không có ha hả, bởi vì nước trở lực quá lớn, lực lượng dùng thiếu thêm đại lực lượng, dùng sức đem lấy trước ngực hai hạt phấn hồng làm trung tâm thịt hướng phía ở giữa dùng sức chén tới. Ha ha ha à, thực sự là không có cách nào thân thể đoán luyện tới thật tốt quá, bắp thịt căng thẳng thật chặt, thả lỏng một điểm. Lại Sa Nạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngưng mắt nhìn cùng với chính mình bộ ngực. Dùng sức thật đau a có chứng kiến trước ngực lóe lên rồi biến mất long xuống, Sa Nạ khuôn mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Sau đó, từ da thịt truyền tới đau nhức, để tay nàng buông lỏng, chỗ kia lom xuống lần nữa khôi phục bằng phẳng. Bất quá Sa Nạ đã thỏa mãn. Ở gặp phải chắc trước, Sa Nạ đối với cái này chút cử động nhàm chán, không có ý nghĩa vọng tưởng. Đích xác khẳng định kiên quyết có mang mãnh liệt phủ định. Mà hiện tại, giống như ý nghĩ như vậy hành vi đối với mình sứ mệnh ra còn lại sự tình dĩ nhiên cũng sẽ sản sinh quyến luyến. Hơn nữa cái này lưu luyến tâm tình đã nghiễm nhiên không thể dứt bỏ. Làm phở làm hạ giờ thảo phạt cờ dìm sấn đi nì dẹn chỉ suy nghĩ cùng cái này sứ mệnh có liên quan sự tình hẳn là càng tốt trước mắt dường như bị phát triển lưu hải trạn, tóc cũng tê tê ngứa một chút hô nở cùng một chỗ. Dường như ý định muốn kích thích vốn là đã quá loạn đầu. Sa Nạ phát giác mình bây giờ càng ngày càng kỳ quái, nhưng là cũng không ghét. Cái gì nha càng nghĩ không thông đem ngoại trừ sứ mệnh ra sở có sự tình đều dứt bỏ rơi. Thực sự thì nhất định là lựa chọn chính xác sao vì đối mặt hiện trạng đang phiền não cái này chính mình. Quả mã nạ sao có thể tin cậy sao bởi vì chắc mà muốn theo đuổi cải biến. Thực sự còn là mình sao từ trước không gì sánh được xác định một chút sự tình. Ở nơi này chút khốn hoặc ảnh hưởng cũng biến thành không thể xác định, dần dần mơ hồ cái này chút chuyện ý nghĩa, câu trả lời mong. Muốn cũng thấy không rõ lắm. Cái này phiền não khởi nguồn, chính là nội tâm sâu vô cùng chỗ một loại bị ăn mòn tâm tình. Ta tuyển trạch trở thành phở làm hạ giờ, đến tột cùng là đúng hay sai đâu nếu như hẻo mì nạ ở cái này bên trong nói, có lẽ sẽ nói cho nàng biết ngươi là thật sai rồi nói như vậy chứ nàng nguyên buồn chính là ở nữ tính nhất Mỹ lệ thời gian trở thành phở làm hạ giờ, hơn nữa còn là vì chắc mới trở thành phở làm hạ giờ. Tình cảm của nàng không có thể dao động, có thể hết lần này tới lần khác phản đối với mình cũng chắc. Cho nên, đừng nói trợ giúp ta suy tư, ngay cả dành cho chính xác đề nghị có khả năng cũng không có. Mặt hệ gì lời nói, sẽ trước làm bộ dường như lý giải người khác giống nhau. Lại chỉ sẽ nói chút đạo lý lớn tới dọa người đi. Hơn nữa cái tên kia ý nghĩ của chính mình liền rất kỳ quái, trở thành phở làm hạ giờ nguyên nhân cũng rất kỳ quái, cư nhiên thích căm hận cựu nhân. Ghét nhất chính là nàng trước ngực lượng đống xèo lồi, trưởng lớn như vậy làm cái gì nhưng lại luôn là lén lén lút lút đi dạ tập trọng, thực sự là quá không biết xấu hổ. Há lại có thể tu Sa Nạ nắm chặt nắm tay, gương mặt không cam lòng. Khảm xin lời nói, quyết định minh xác quả đoán không chút do dự, có lẽ sẽ cho ra tốt ý kiến. Nhưng là lão đầu nhi không biết vì sao từ sẽ không dễ dàng phủ định người khác, cũng không cách nào tưởng tượng hắn sẽ cho ra cái gì đáp án. Húng, hắn là tỷ mụ mụ đệ tử, mặt thiệu mụ mụ bằng hữu, hơn nữa tương đương chán ghét chắc, chắc cũng sẽ khuyên ta ly khai chặt đi. Khắc, đến nay mới thôi gặp phở làm hạ giờ, tàu nhau nam nhân, lưu đạn nữ nhân, thô lộ hòa sĩ, tự đàn tự hát giả, hoang tưởng, to gan mụ mụ toàn bộ. Nàng hiện tại đã gặp phở làm hạ giờ bên trong có thể nghĩ ra được toàn bộ, sẽ trả lời phở làm hạ giờ gần cận vì sứ mệnh mà sống loại nói này là một cái cũng không có. Nay chuyên tâm với sứ mệnh người, kỳ thực cũng là bởi vì nào đó ẩn giấu cảm tình hoặc là hứng thú chỉ có tuyển trạch chiến đấu. Cho nên nói, bọn họ cũng chỉ có loại này trình độ đi tóc ngăn trở con mắt phía trước giống như đính vào ánh mắt bóng dáng, khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên phở làm mệt dẹt bở nỉ nhẹ hờn tờ biểu tình. Trong tay sở cầm trường đao mặt có khắc tên, loẹ loẹ trong ánh đao ánh đi ra là bất khả tư nghị khuôn mặt. Cái kia để cho mình bất khả tư nghị khuôn mặt, đã hoang mang vừa sợ biểu tình, đối với trong lúc biểu lộ ẩn giấu cảm tình, hiện tại xa nạ dần dần có thể biết. Bọn họ, trong người vì phở làm hạ giờ hoàn thành sứ mệnh ở ngoài, bọn họ trong sinh mệnh cũng đều còn có những thứ khác một ít gì đó không ngừng, sự thực ngay cả mình cũng chưa chắc chỉ là của mình một cái thân thể đi. Nghĩ như vậy nói, cũng liền không có gì để bất mãn cả mặc dù là nói như vậy, nhưng là ở đi tới cái thành phố này trước, ở gặp phải chặp trước, xã nạ đối với mình cùng những nhân loại khác trong lúc đó hoặc là vẫn tồn tại khác biệt cái này món sự tình hoàn toàn chưa từng lưu tâm quá. Cho dù từng có như vậy mê hoặc, mình cũng có thể cho là mình quyết định. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều hoàn toàn đầu nhập trong người vì phở làm hạ dở sở phải hoàn thành sứ mệnh mặt. Nhưng là gần nhất, thường thường sẽ giống như cảm thụ được vừa mới cái kia trong nháy mắt tình cảm. Đang ở mấy tháng trước, làm xa nạ cùng rổ xì đã cùng tắm thời điểm, đối với hai người vóc người khác biệt còn chưa không biết, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, thế nào cũng không đáng kể. Cũng không sẽ thâm nhập mà đi nghĩ cái gì, cũng sẽ không giống như vậy mất đi tự tin. Nhưng là hiện tại, nàng lại hết sức mà chú ý lấy. Bởi vì chắc mà nhận thức được mình không giống với người khác chỗ. Cho dù xa nạ chú ý điểm này, cũng là không có biện pháp sự tình. Bị nước gấm vây quanh cái này còn chưa hoàn toàn dục vóc người, đối với cái này gầy nhỏ vóc người, hắn sẽ thấy thế nào đâu đối với cái này, nàng thực sự phi thường, vô cùng chú ý lẽ nào cái gì địa phương đều không có một chút dư thừa mỡ vóc người có biết bát như thế sao ở nàng tâm lý, có một loại lần đầu tiên đi tới một cái xa lạ lộ khẩu cảm giác giống nhau. Mặc kệ tuyển trạch đi dạng gì đường, đều sâu nhìn không thấy kết quả. Lần đầu tiên sinh ra đối với mình tồn tại hình thái dao động, cái này khắc sâu cũng vẫn còn tiếp tục. Chưa nhìn thấy qua, chưa từng cảm thụ, cùng bình thường mình cũng hoàn toàn khác nhau, nàng cảm giác mình dường như ở một cái bế tắc sâu thẳm chỗ không thể đi về phía trước. Ngoại trừ phở làm hạ dở sứ mệnh ở ngoài, ta sinh mệnh cũng sở hữu những thứ khác cái gì thực tế thì, nàng không có muốn lấy được một số thứ, thậm chí không có có dư thừa tự hỏi. Nàng đỗng nhiên rất muốn biết nàng là từ bộ dáng gì nữa biến thành mình bây giờ. Nhưng là, những thứ này tuyệt không phải là cái gì không phải ý tưởng hay. Tại sao phải nhớ tới những thứ này, chỉ là bởi vì muốn suy nghĩ đi về héo mì nạ, nàng sẽ tha thứ như bây giờ ta sao bây giờ nhớ lại, là sớm nhất hầu ở người bên cạnh nàng bên trong, ngoại trừ héo mì nạ ở ngoài, còn có mặt khác hai cái. Lao Long cùng Tiểu Hắc, bọn họ sẽ phải tán thành chính mình đi. Vô luận mình làm cái gì, bọn họ đều sẽ đứng ở phía bên mình. Nhưng là Hiếu Mina, nàng là nghĩ như thế nào đâu chỉ là bởi vì mụ mụ nguyện vọng, cho nên mới đem ta bồi dưỡng thành phở làm hạ dở sao vì cẩn thủ trong lời thề trở thành hoàn toàn phở làm hạ dở, mà trở thành bây giờ ngoại trừ sứ mệnh cảm giác không có còn lại bất luận cái gì quý trọng đồ vật. Phở làm mệt dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ sau đó, cùng mặt thiệu mụ mụ giống nhau, ở cuối cùng bởi vì sứ mệnh, mà cùng người yêu đối địch, cuối cùng tiêu thất. Ta cuối cùng cũng đúng như vậy dáng vẻ sao nhìn ấm áp dòng sông chạy qua chính mình bằng phẳng bộ ngực, xa nạ suy tính trước đây chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Ở nơi này thông thường nữ sinh bắt quái bàn luận các loại nữ sinh giữa đặc thù trọng tâm câu chuyện trong phòng 8, nàng cảm giác mãnh liệt đến rồi mình ngoại tộc. Liên chỗ này cùng thờ làm hạ dở cùng với sứ mệnh hoàn toàn không liên hệ nhau địa phương, xa nạ lần đầu tiên, Dao động đã từng vô cùng kiên định ý chí. Mụ mụ, ta lựa chọn ban đầu, đến tột cùng là đúng hay sai các ngươi trước đây, lại là tại sao phải tuyển trạch trở thành phở làm hạ giờ nàng giang hai tay, xem cùng với chính mình lòng bàn tay, đối với cùng với chính mình trong cơ thể lưỡng người mẹ hỏi. Âm đại não ở chỗ sâu trong phảng phất xảy ra vũ trụ nổ lớn một dạng, cùng bạo trùng kích lệnh xạ nạ thân thể chấn động, vô số kỳ diệu hình ảnh hiện lên tâm trí của nàng, phảng phất là trong nháy mắt, vừa tựa hồ đã qua một vạn năm, xạ nạ trong đầu nổi lên lưỡng đoạn xa lạ ký ức. Một gã vô ưu vô lự, vui sướng bộ lạc công chúa A, ở lễ thành nhân một ngày, mất đi lấy tất cả, ở tuyệt vọng cùng căm hận trong, nàng thiêu đốt màu xanh hỏa diễm, tiêu diệt quái vật. Sau đó, bắt đầu rồi tràn ngập giết hại trọn đời. Một cái khác, là bị nhất tín nhiệm thân nhân phản bội, tống táng cùng nhau chiến đấu đồng bạn, sau đó mình cũng bị trói ở thập tự giá, gần bị đốt chết nữ nhân kỵ sĩ. Ở một con quái vật từ trên trời giáng xuống, tập kích thành trấn thời điểm, nàng không phải là vì chính mình, chỉ là vì cùng con quái vật kia chiến đấu, mà bạo phát ra nồng nhiệt hồng hỏa diễm. Bắt đầu từ đó chính mình chiến đấu một tiếng. Đây là xạ nạ từ từ trận mở con mắt, nhảy qua vượt thời không, thấy tận mắt hai vị cường đại phở làm hạ dở đản sinh nàng, biết trong đầu hai nữ tính là ai. Huệ vơ hốc cọc phần tỷ phở làm mệt dẹt bờ nì nhẹ hờn tờ mặt thiểu. Xen tô mẹ ta hiểu được, tịt mụ mụ mặt thiểu mụ mụ các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi cùng các ngươi một dạng đường, ta chính là tự ta. Trong người vì phở làm hạ dở trước, ta một nữ nhân, càng là chọc nữ nhi xạ nạ lấy mái tóc đâm một. Từ trong phòng tắm đi ra, nàng muốn đi gặp họa lạt tỏ tìm chứng cứ một việc, nhất kiện đủ để cải biến nàng bây giờ nhân sinh, phủ định nàng kiên trì vài chục năm tín niệm sự tình.